Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 374, Tokyo xem giấy lụa thành phố. Tiếng nổ kịch liệt không hề có chút che giấu nào. Ở phòng ngầm dưới đất trong trùng quật trùng ra trong nháy mắt liền phát hiện cái này động tĩnh. Lại nói nhiều năm như vậy thời gian Mato gia tộc cho tới bây giờ cũng không có giống như vậy bị người trực tiếp đánh lên đã tới. Bất quá người ta trùng gia giàu gì cũng là một đời kiêu hùng. Sương mù, không phải là ngôi nhà này bị tạc rồi sao? Có cái gì ghê gớm? Cho nên hắn như cũ rất bình tĩnh. Hiện tại chủ yếu vẫn là mau sớm đem cái này mới từ Tosaka lắc lư tới tiểu nữ oa cho tiến hành thân thể cải tạo đi. Nhìn trước mắt run lẩy bẩy một cái 6-7 tuổi xung quanh nữ hài, liền định ném xuống mặt rậm rạp chằng chịt một đám sâu trùng bên trong. Mà lúc này, một cái lệnh cái này thấy qua vô số trận mặt trùng ra cũng không khỏi không chửi mẹ sự tình xảy ra. Thu, một đạo thân ảnh màu đỏ thoáng qua. Mew xuất hiện ở phòng ngầm dưới đất. Một vệt sáng bắn xuống dưới. Nguyên lai là trực tiếp bị Mew đánh tới một cái lỗ thủng to. Cái này ở trong mắt Mato Joken chỉ bất quá một cái có chút kỳ quái nhưng rất thông thường xử ma. Đột nhiên vung tay lên. Đang tại khóc thút thít trên người Sakura liền hiện ra một cái màu hồng hình tròn vòng bảo hộ. Sau đó từ từ bay lên. Ngươi là thứ quỷ gì? Thấy một màn như vậy lão sâu trùng Mato nghiên mực bẩn lúc này giận giống lên. Cái kia rậm rạp chẳng chỉ thoạt nhìn cũng rất thấm người khác ấn trùng toàn bộ hướng về Mew nhào. Tới, Mew đối với những thứ này chán ghét sâu trùng cũng là tương đối phản cảm. Vung tay nhận ra mấy cái năng lượng cầu. Ầm ầm nổ vang ở trùng trong đám. Thịt vụn tung tóe. Ở nơi này mấy tiếng nổ âm thanh che chở trong. Mang theo tiểu anh, Sakura, xông ra ngoài. Thành công, nhìn lấy Mew mang theo tiểu anh. Sakura, bay ra, ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu sáng lên. Đi, nếu người đều cứu ra rồi. Như thế cũng không cần phải ở chỗ này theo cái đó lão sâu trùng xong rồi. Chúng ta rút lui, hiện tại liền rời đi thành phố Fuyuki. Chờ cuộc chiến chén thánh lần thứ tư trở lại. Dù sao làm cho động tĩnh lớn như vậy. Không chỉ biết đưa tới thành phố Fuyuki những thứ kia bên trong thế giới ma thuật gia tộc chú ý. Còn có thể để cho cảnh sát những người này chú ý tới. Hơn nữa tại thành phố Fuyuki Mato gia tộc cũng là ngự ba nhà một trong. Nếu như bị bắt được tuyệt đối không chiếm được tốt gì. Cho nên vẫn là mau rời khỏi là thượng sách. Không đề cập tới Mộc Tiểu Tiểu mang theo tiểu anh. Sakura, rời đi dự định. Lúc này ở một mảnh hỗn độn Mato gia tộc trùng quật bên trong. Mato Joken một gương mặt già nua trên tràn đầy lửa giận. Nhà bị tạc thì coi như xong đi. Thậm chí ngay cả mới vừa từ Tosaka cho làm con nuôi tới tiểu anh Sakura đều bị cướp đi. Tên khốn kia lại dám làm loại chuyện này. Bất thình lình tình huống để cho hắn trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Cho nên mới để cho tiểu anh Sakura bị cướp đi. Nhưng là bây giờ tại muốn những thứ này cũng vô dụng. Vẫn là xem xét một năm sau cuộc chiến chén thánh nên như thế nào giải quyết. Lão sâu trùng con ngươi không ngừng đảo. Nghĩ tới một ý kiến. Tiểu anh, Sakura, ngươi không sao chớ. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt khóe mắt nước mắt còn chưa khô cạn tiểu nữ hài. Hỏi, nhìn dáng dấp cái đó lão sâu trùng còn không có đối với ngươi thành công tiến hành cấy ghép khác. Ấn trùng, cũng còn khá cũng còn khá. Ô, nhìn thấy trên mặt Mộc Tiểu Tiểu nụ cười ấm áp. Tiểu anh, Sakura, không nhịn được bắt được ống tay áo của hắn. Hốc mắt nhưng là một đỏ. Lần nữa khóc thút thít. Không sao, Mộc Tiểu Tiểu vỗ một cái đầu nhỏ của nàng, đã không sao. Có muốn hay không đưa ngươi về nhà? Dù sao hiện tại ta cũng muốn mau rời khỏi thành phố Fuyuki rồi. Không, không muốn, Tiểu anh. Sakura, liền vội vàng lắc đầu một cái. Nắm Mộc Tiểu Tiểu ống tay áo tay siết chặt. Ta không muốn trở về. Ta muốn cùng Kaka ở chung một chỗ. Trước Tosaka Tokiomi đem nàng đưa đến Mato gia tộc sau đó. lại phát sinh cái kia một màn kinh khủng. Để cho tiểu anh, Sakura, trong lòng đối với Tosaka vô cùng hoảng sợ. Cũng vậy à, Mộc Tiểu Tiểu cũng không đồng ý đem tiểu anh, Sakura, đưa trở về. Nếu không Tosaka Tokiomi tuyệt đối sẽ lại đem tiểu anh, Sakura, đưa vào hố lửa. Nếu như vậy, tiểu anh, Sakura, có muốn hay không cùng ta cùng rời đi nơi này? Mộc Tiểu Tiểu sờ đầu của nàng hỏi. Ừ, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu anh, Sakura, gật đầu liên tục. Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Sau đó dắt tay nàng hướng trạm xe đi tới. Nhất định phải mau rời khỏi. Khoảng cách cuộc chiến chén thánh lần thứ tư mở ra còn có thời gian rất dài. Vừa vặn, khoảng thời gian này Mộc Tiểu Tiểu trong lòng có kế hoạch. Ban đêm, hai người thuận lợi ngồi lên mới tiến chính đoàn xe. Tiểu anh, Sakura, đói bụng rồi chưa? Có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu điểm một chút đồ ngọt điểm tâm. Giống như tiểu anh, Sakura, như vậy 6-7 tuổi tiểu nữ hài hẳn rất thích ăn đồ ngọt mới đúng. Ngạch, dĩ nhiên, Mộc Tiểu Tiểu cũng không phủ nhận chính mình cũng thích vô cùng là được. Ca ca, chúng ta muốn đi nơi nào? Đang ăn một chút đồ ngọt sau tiểu anh, Sakura, không giống trước như thế trầm mặc ít nói rồi. Khôi phục một chút tinh thần, nháy violet sắc con ngươi nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Chúng ta đi trước Tokyo xem giấy lụa thành phố. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút nói. Ngược lại chúng ta cũng không có chuyện gì. Thì tùy khắp nơi đi dạo một chút đi. Thuận liền có thể giúp tiểu anh. Sakura, người buông lỏng một chút tâm tình nha. Lúc trước khổ sở nhớ lại tốt nhất vẫn là ném đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ừ, đối với đi nơi nào tiểu anh. Sakura, cũng không quá để ý. Có lẽ là bởi vì Mộc Tiểu Tiểu cứu nguyên nhân của mình. Cũng có thể là bởi vì Mộc Tiểu Tiểu cái kia đặc thù nụ cười. Tiểu anh, Sakura, đối với hắn vẫn là bất ngờ phi thường ỉ lại. Đến đêm khuya thời điểm, Mộc Tiểu Tiểu cùng tiểu anh, Sakura, mới đi tới Tokyo xem giấy lụa thành phố. Bất quá lúc này tiểu anh, Sakura, đã ngủ rồi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy nàng cho dù ngủ thiếp đi đều không quên dắt lấy vạt áo của mình bất đắc dĩ. Cười cười, sau đó nhẹ nhàng cõng lên nàng. Đi xuống đoàn xe, đã trễ lắm rồi à. Mộc Tiểu Tiểu cõng lấy sau lưng An Tường ngủ tiểu anh, Sakura, đi ở an tĩnh trên đường cái. Cái điểm này trên đường cái trên căn bản đều không có cái gì người đi đường. Xem ra phải đi tìm một cái quán rượu đây. Ngay tại Mộc Tiểu Tiểu thì thầm thời điểm, bên cạnh một chiếc đi qua sang trọng ô tô đột nhiên ngừng lại. Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, dừng bước lại, nhìn lấy cửa xe mở ra, đi xuống một đại khái chừng 20 tuổi thanh niên, trên mặt mang mỉm cười, hướng về phía bên mình đi tới. Tên khốn kiếp này mục đích rất rõ ràng, sẽ không phải là diễn ra một trận con nhà giàu cường đoạt dân nữ chứ. Mộc Tiểu Tiểu nhất thời cảnh giác nhìn lấy hắn, nhìn hắn xuống xe đều có tài xế đặc biệt vì hắn mở cửa xe. Mộc Tiểu Tiểu liền biết tên khốn kiếp này không phải là bình thường con nhà giàu. Người xem ra giống như là du lịch người. Đã trễ thế này không có chỗ ở sao? Có muốn tới hay không trong nhà của ta? Thanh niên vừa mở miệng liền để Mộc Tiểu Tiểu khiếp sợ đến không được. Lời nói này, quả thật là chính là trần truồng bắt cóc a. Mộc Tiểu Tiểu lúc này cho hắn đánh lên mặt người dạ thú nhãn hiệu. Không cần, Mộc Tiểu Tiểu thản nhiên nói. Chúng ta đang định đi tìm cái khách sạn. Đã trễ thế này trên căn bản khách sạn đều đóng cửa nha. Thanh niên cười nói. Sau đó đi tới đưa tay ra. Hơn nữa các ngươi như vậy ở bên ngoài đi rất dễ dàng đụng phải người xấu. Trong nhà của ta rất rộng rãi. Cho nên ta cảm thấy vẫn là tới nhà của ta. Đều nói không cần. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt càng ngày càng bất thiện. Trợn mắt trước tên khốn kiếp này. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, trong xe bỗng nhiên truyền ra một cái trong trẻo lạnh lùng âm thanh. Ngay sau đó tại Mộc Tiểu Tiểu trợn mắt hốc mồm bên dưới. Một cái màu đen tóc ngắn. Người mặc kimono. Mặt không biểu tình. cùng mình không kém bao nhiêu niên cấp nữ hài lộ ra một cái đầu. Không có việc gì, chỉ bất quá gặp phải hai người mà thôi. Nếu không cần giúp đỡ mà nói, ta đây liền, người thanh niên này rất thức thời. Đang muốn rời đi, Mộc Tiểu Tiểu liền mãnh nhào tới. Trên mặt mang cảm kích rơi nước mắt thần sắc. Đại ca, ta đổi ý, ta cũng cảm thấy hay là đi nhà ngươi tá túc tương đối được. Cầu bắp đùi, cầu bao nuôi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Hắc, các ngươi là theo thành phố Fuyuki tới à? Xe con lên, thanh niên đã ngồi ở chỗ kế tài xế. Mà Mộc Tiểu Tiểu chính là ôm lấy không có tỉnh lại Tiểu Anh. Sakura, ngồi ở phía sau. Một bên cái đó kimono tiểu nữ hài vào chỗ tại bên cạnh hắn. Bất quá cái kia một mặt chết mẹ biểu tình muốn để cho người khác nhìn thấy tuyệt đối sẽ bị đả kích lớn, bất quá Mộc Tiểu Tiểu lại không thèm để ý. Nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì hắn rất biết cô bé này. Không sai, nàng chính là vẫn là loli thời kỳ Ryougi Shiki. Thức, Mộc Tiểu Tiểu tới xem giấy lụa thành phố mục đích đúng là Ryougi Shiki. Thức, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể thấy nàng. Vận khí thực là không tồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.